kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Bởi vì hắn đủ mạnh. Vương Đình, có chiến đấu sao? Nói lời này thời điểm, Lục Thần trong lời nói lộ ra khát vọng, mà nhìn xem chiến tranh cuồng nhân Lục Thần, Liêu không chỉ có không có sinh khí, tiếng cười ngược lại vang vọng tại toàn bộ phế tích. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta Man tộc Ân Huệ Lang. Yên tâm, chúng ta Vương Đình khác không nhiều, chính là chiến đấu nhiều. Hiện tại mỗi ngày đều có làng cầu cứu đi nơi đó, có ngươi chiến đấu thời điểm dạng này a, nghe được chiến đấu không thiếu. Lục Thần trên mặt cũng nở một nụ cười. Ta minh bạch, tướng quân, ta sẽ đi chung với ngươi Vương Đình. Rất tốt, bất quá, muốn đi Vương Đình, ngươi đi quỷ cảnh thời điểm, nhưng phải biểu hiện tốt một chút, nếu như biểu hiện quá kém, ta cũng sẽ cự tuyệt. Mặc dù nói như thế, nhưng Liêu cũng không tin tưởng Lục Thần biểu hiện sẽ kém. Có thể có như thế ý chí, nhất định nhận qua gian khổ huấn luyện, càng sẽ không e ngại chiến đấu. Chỉ cần hắn không chết, tất nhiên sẽ cùng chúng ta đi Vương Đình. Nghĩ đến nơi này, càng nghĩ đến hơn Lục Thần ý chí thiên phú, Liêu không được không nhắc nhở một câu. Nếu như tiến vào quỷ cảnh, nhất định cẩn thận một chút. Chúng ta Man tộc, mặc dù tôn trọng võ dũng, nhưng đối phó tà ma, không cần giảng những này. Đụng phải tà ma, sóng vai cùng tiến lên mới là vương đạo. Ta biết đến tận đây, Lục Thần cùng Liêu xem như cáo một giai đoạn. Sau đó, Lục Thần liền đem đầu lâu chuyển hướng Vu Trúc, hỏi thăm về siêu phàm vũ khí sự tình. Bởi vì đêm qua chiến đấu, Lục Thần hiện tại làng địa vị cực cao. Bởi vậy, Vu Trúc cơ hồ không do dự, liền đem thu được siêu phàm vật phẩm đều cho Lục Thần. Bất quá, đêm qua chiến đấu đến cuối cùng, bởi vì Vương Đình tới man nhân quá nhiều, bọn hắn cũng cầm đi một bộ phận siêu phàm vật phẩm. Bởi vậy, Vu Trúc thu được đồ vật cũng không phải là quá nhiều, chỉ có 4 cái, trong đó một cái, Lục Thần còn nhìn rất quen mắt, vỡ vụn xương chùy, là cái năng lực kia cùng Gura Gura Nomi đồng dạng, có thể phát ra sóng chấn động tà ma. Nó vậy mà lưu lại tàn phiến. Vừa nghĩ, Lục Thần một bên nhận lấy bị vải bố bao quanh 4 cái siêu phàm vật phẩm. Chỉ là, tại Lục Thần tiếp thu những này thời điểm, Liêu nhịn không được mở miệng. A Thần, Vân Châu tiểu nữ hài kia mặc dù miệng đầy nói láo, nhưng có một chút, nàng nói không sai, tà ma chi vật, không có một cái tốt đồ vật, không cần lâu dài sử dụng. Thậm chí, có man vương đều từng bị cái này tà ma chi vật xâm nhiễm tâm thần, ngươi hay là dùng những này tà ma chi vật tại cái kia tiểu nữ hài nơi đó đổi lấy một chút vật tư đi. Ta minh bạch, những này đồ vật ta cũng không phải sử dụng, có cái khác tác dụng, Lục Thần đương nhiên sẽ không sử dụng. Dù là những cái kia siêu phàm vật phẩm không có chút nào tác dụng phụ, Lục Thần cũng sẽ không dùng. Dù sao, đối với Lục Thần đến nói, dùng linh tinh đổi lấy đến tốt kỹ năng mới thật sự là thực lực, cái khác chỉ là ngoại vật mà thôi. Cứ như vậy, Lục Thần mang theo 4 kiện siêu phàm vật phẩm hướng phía trong nhà quay trở về, sốt ruột hiến tế vật phẩm, sau đó thăng cấp kiếm sĩ đẳng cấp, khi đó thực lực đem tiến thêm một bước. Chờ tìm kiếm được quỷ cảnh về sau, tiến vào quỷ cảnh cũng đem an toàn hơn, cũng chém giết càng nhiều tà ma. Lục Thần tại chiều trong nhà chạy trở về. Một bên khác, tên là Cơ Hồng Điệp thiếu nữ cũng mang theo 3 cái thụ thương Vân Châu thanh niên cùng thị nữ của mình tiến vào Không Thiên Kình trên lưng. 3 cái Vân Châu thanh niên tổn thương rất nặng, nhưng Vân Châu người văn minh xác thực so man hoang cao một chút. Bọn hắn trong tay có rất nhiều đặc hiệu thuốc, phục qua thuốc về sau, ba người sinh mệnh khí tức liền ổn định, chỉ là ba người bọn họ cũng liền sinh mệnh khí tức ổn định, thân thể thương thế mãi mãi cũng không có khả năng tốt. Một cước vừa hô, Lục Thần hoàn toàn phế bỏ ba người. Đối với cái này, Lục Thần không có một chút xíu đồng tình, chỉ có khoái ý. Dám động thủ với hắn, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Mà tại trấn an được ba người kia về sau, Cơ Hồng Điệp quay trở về mình trong phòng. Tại nơi đây, nàng rốt cục không che giấu nữa trên mặt phẫn nộ, nắm chặt hương phiến, đập vỡ hết thảy trước mắt vật phẩm. Đáng chết mọi dợ, người cô nãi nãi ta vẫn là lần thứ nhất bị người như thế khi dễ. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta về sau, Vân Châu người cùng man nhân vẫn là khác biệt. Man nhân, đối ngươi bất mãn, sẽ trực tiếp nói ra. Nếu như là cừu địch, gặp mặt càng là sẽ trực tiếp quyết đấu. Dù là chiến tử, cũng ở đây không tiếc. Chết tại trên chiến trường, quyết đấu trên trận, kia là vinh quang. Man nhân, không nên chết già ở trên giường bệnh. Nhưng Vân Châu người khác biệt. Dù là trong lòng tức giận nữa, bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt được bình tĩnh. Sau đó, ám sát, độc chết, cùng với khác đồ vật, càng là sẽ chuyện thường ngày. Đối với Cơ Hồng Điệp đến nói, thân là gia tộc đích nữ nàng, phía trên có phụ thân ca ca yêu thương, phía dưới có một đám ái mộ người cung cấp thúc đẩy. Nàng đây là lần thứ nhất bị người như thế ngang ngược đối đãi. Cũng bởi vậy, phẫn nộ không được, chờ lấy, ta tuyệt đối muốn trả thù, nhưng trong lòng vừa vặn xuất hiện trả thù cảm xúc, Cơ Hồng Điệp tâm liền đột nhiên phát lạnh, nàng lại nghĩ đến Lục Thần như thiên thần gầm thét kia một màn. Nhìn xem cao lớn, giống như thần, tản ra vương bá chi khí Lục Thần, Cơ Hồng Điệp tâm run lên, đón lấy bên trong cũng không còn cách nào nói ra. Kia chiến giống tạo thành sợ vỡ mật hiệu quả, lúc này vẫn còn ở đó, không có biện pháp. Trải qua Haosoku Haki gia trì chiến giống, chính là như thế cường lực, bị kia dư uy chấn nhiếp. Dù là minh biết Lục Thần không có trước người, nàng vẫn là không dám đối Lục Thần giận mắng. Tình huống như vậy kéo dài một hồi, nhưng sau một khắc, nơi đây trong phòng, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông như luồng gió mát thổi qua, nháy mắt xuyên thấu Cơ Hồng Điệp tâm thần, cũng mang đi một chút đồ vật. Mà tại tiếng chuông vang lên qua đi, Cơ Hồng Điệp kia có chút run rẩy thân thể, cũng là dần dần bình tĩnh xuống tới. Tại thân thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, thể xác và tinh thần của nàng cũng là khôi phục lý trí. Chỉ là cảm thụ được chuông gió thanh âm, đang nhớ tới tình huống vừa rồi, Cơ Hồng Điệp trên mặt rất nhanh xuất hiện chấn kinh. Vậy mà cần tĩnh tâm linh thanh trừ, kia trong tiếng hô vậy mà mang theo ý chí uy áp hiệu quả. Khó trách ngay lúc đó ta vậy mà không có sử dụng thần tướng phù đem kia đồ vật phóng xuất, ta tuyệt đối có thể chống đỡ cái kia mọi giờ. Dù là có Liêu tại bên người, ta cũng chỉ cần nỗ lực một chút rất ít đồ vật là được rồi. Cái này thế giới rất hiện thực, Cơ Hồng Điệp chi cho nên bị Lục Thần nghiền ép ra rất nhiều đồ vật. Không phải nàng sai, mà là nàng không đủ mạnh. Nhưng kỳ thật, nàng bản thân mặc dù không mạnh, nhưng làm đại gia tộc đích nữ, nàng đã đi ra ngoài, tự nhiên sẽ mang một chút tốt đồ vật. Bằng vào những cái kia đồ vật, không dám có thể tại Liêu trước mắt giết Lục Thần, nhưng chống lại Lục Thần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao bị Lục Thần ý chí uy áp, nàng lúc ấy trong lòng căn bản không có phản kháng tâm tư, chỉ muốn mau mau kết thúc. Lúc này đến gian phòng về sau, chịu đựng chuông gió tịnh hóa, nàng mới khôi phục lý trí. Mà tại nàng nhíu mày suy tư thời điểm, sau người kia một mực đi theo nàng tiểu thị nữ cũng là khôi phục lý trí. Bởi vì tại Cơ Hồng Điệp sau lưng lục thần một hệ liệt công kích đều bị ngọc bội kia tiếp nhận xuống tới. Bởi vậy, tiểu thị nữ nhận tổn thương cũng không phải là rất nặng, chỉ là Cơ Hồng Điệp mặc dù bởi vì không có trải qua chiến trường, nhưng đại gia tộc bồi dưỡng ra được ngạo khí, vẫn là để nàng có thể cùng lục thần ngăn cản một hồi. Nhưng tiểu thị nữ vốn là người hầu, ý chí càng là yếu ớt, bị lục thần ảnh hưởng càng sâu. Nguyên bản, tại lục thần nhìn xem Cơ Hồng Điệp thời điểm, nàng là người đầu tiên nhảy ra, nhưng ở lục thần gầm thét về sau, bởi vì nhận ảnh hưởng sâu, căn bản không dám nói lời nào, càng là hung ác không được đem vùi đầu tại hạt cát bên trong, làm cái đà điểu. Mà bây giờ, bị chuông gió khôi phục lý trí về sau, nàng bởi vì vừa rồi khiếp đảm mà xấu hổ, so Cơ Hồng Điệp càng thêm phẫn nộ. Tiểu thư, cái kia mọi dở vậy mà xuất thủ ám toán chúng ta không thể liền tính như vậy. Ngày mai, hắn tới lấy đồ vật lúc, chúng ta liền dùng lục đinh thần tướng, cho hắn đẹp mắt. Nói như vậy thị nữ, coi là bị ủy khuất Cơ Hồng Điệp, sẽ tán dương nàng, cũng cùng với nàng nghĩ đồng dạng. Đáng tiếc, thương nhân gia đình xuất thân Cơ Hồng Điệp, rõ ràng càng lãnh khốc hơn. Cũng bởi vậy, không có trả lời tiểu thị nữ, mà là quay đầu, dùng cây quạt giơ lên thị nữ gương mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Biết, đối với chúng ta thương nhân mà nói, cái gì là nhất đáng ngưỡng mộ, cái gì nhất kiếm tiền sao? Ngẹo đầu suy tư một chút, tiểu thị nữ dựa theo bình thường tay dính mục nhuộm một chút đồ vật. Hồi đáp, đối với thương nhân mà nói, vũ khí giao dịch nhất kiếm tiền, coi như không sai, mặc dù rất đần, nhưng người cũng học đồ vật. Lời này, để tiểu thị nữ, ai hắc cười một tiếng, nhưng sau một khắc, một thanh cây quạt liền đập vào trên đầu của nàng. Bất quá, ngươi nói kia là tiểu thương gia, đối với chúng ta đến nói, quý báu nhất là man hoang vương đình, nhất kiếm tiền cũng không phải vũ khí, mà là ngươi. Lời này để tiểu thị nữ trực tiếp hoảng sợ. Tiểu thư, buôn bán nhân loại là phạm pháp. Lời này để nàng lại bị gõ một chút. Hừ, phạm pháp không là vấn đề, nhưng gia tộc bọn ta cũng sẽ không làm dạng này thấp kém đồ vật. Quả nhiên, ngươi vẫn là quá ngu ngốc. Tiểu thị nữ xác thực rất đần, căn bản không biết tiểu thư nhà mình lại nói cái gì. Nhưng rất nhanh liền không nghĩ, mà là ngược lại hỏi. Tiểu thư, chúng ta không nói cái gì nhất đáng quý. Ngày mai, cái kia mọi dợ tới bắt đồ vật thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ để hắn đẹp mắt. Như thế lời nói, để Cơ Hồng Điệp ôm đầu suy tư, đã nhắc nhở như thế rõ ràng, lại còn không nghĩ tới, tìm đần như vậy thị nữ, thật không có vấn đề sao? Ta có hay không sẽ bị nàng liên lụy đến trí thông minh? Tiểu thư, chúng ta đem tốt đồ vật giấu đi, không cho tên kia. Tiểu thị nữ bởi vì bất mãn lục thần, muốn đối phó hắn, chỉ là mặc dù bị chuông gió tịnh hóa tâm linh, không có sợ vỡ mật hiệu quả, nhưng lục thần một cước kia vừa hô uy thế lại là khắc sâu tại tiểu thị nữ trong đầu, mà lần này ngay cả chuông gió cũng vô pháp tịnh hóa. Dù sao lục thần cường đại không phải hư ảo, bởi vậy mặc dù đối lục thần để ý, càng muốn cho lục thần đẹp mắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn không cùng lục thần đối kháng chính diện, mà là chuẩn bị đem trong nhà tốt đồ vật giấu đi. Chỉ có thể nói tiểu thị nữ rất chân thực, có đà điểu tâm tính. Bất quá nàng để Cơ Hồng Điệp trên mặt đều có hắc tuyến. Phanh, tiểu thư, làm gì đánh ta? Ngươi đần như vậy, ta xem một chút có thể hay không gõ khai khiếu một chút. Ngày mai, cái kia có thể bán đồ vật đều lấy ra. Còn có, chuẩn bị cho ta một chút tốt đồ vật. Cái kia mọi dợ chọn qua về sau, ta muốn đưa cho hắn. Ai, vì cái gì,